Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, phần 148. Chương 89. Athena, tốt nhất đương Heracles áp giải Noto, hướng tới Athens thành Parthenon thần miếu tới rồi khi Ares bên này cũng điều động chính mình tiểu hào Perseus theo sát ở hóa thân đi vào Athens thành hải vương Poseidon mặt sau. Poseidon tuy rằng là đi tới Athens bên trong thành, nhưng lại không có lập tức động thủ. Nghĩ đến chính hắn cũng là đối hiện giờ chính mình tình cảnh có điều băn khoăn. Rốt cuộc, phía trước như vậy nghiêu bức mà lời thề son sắt mà ở núi Olympus chúng thần trước mặt thề, nói vĩnh viễn sẽ không lại bước lên núi Olympus. Kết quả quay đầu đã bị người phát hiện ở chính mình dùng hóa thân ở chính mình chất nữ địa bàn thượng đi bộ. Việc này gác ai trên mặt đều không thể nào nói nổi. Đương nhiên, làm núi Olympus nam thần hình tượng hai đại hủy diệt giả chi nhất, Poseidon khẳng định không phải như vậy muốn mặt hàng. Căn cứ Perseus mấy ngày nay theo dõi xuống dưới kết luận xem, thằng nhãi này chỉ là ở điều nghiên địa hình, đánh giá nguy hiểm cùng thù lao mà thôi. Hắn hơn phân nửa là không biết từ chỗ nào thu được vận mệnh. Tam nữ thần cùng Athena cố ý tiết lộ đi ra ngoài tin tức. Nghe nói Parthenon thần miếu nội có cái gọi là Medusa tư tế lớn lên thực manh thực đáng yêu, bởi vậy muốn lại đây nhìn xem. Cái này Medusa manh cùng đáng yêu có thể hay không đủ làm hắn bất cứ giá nào cái mặt già này không tiếc hết thảy đều phải được đến tay. Ở nhận thấy được này một tình huống về sau, Ares cũng thông qua bí pháp thông chi Medusa việc này. Ở theo dõi Poseidon đồng thời, hắn cũng dặn dò cái này nữ hài bên ngoài ra thời điểm nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, đừng làm người khác thấy được nàng diện mạo. Thác Ares phúc, mấy ngày nay Medusa ra cửa, trừ bỏ lệ thường mũ choàng trường bào bên ngoài, còn hơn nữa một cái màu đen khăn quàng cổ. Nàng dùng này khăn quàng cổ vây quanh chính mình khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Hơn nữa bởi vì này đôi mắt là ma nhãn, Medusa nói chuyện thời điểm thông thường đều sẽ không cùng người khác đối diện. Này liền càng giảm bớt nàng bại lộ dung mạo nguy hiểm. Chẳng qua, loại này thủ đoạn đều chỉ là nhất thời. Vì tu chỉnh bị Ares vặn vẹo vận mệnh quỹ đạo, Athena cùng đứng ở nàng sau lưng vận mệnh tam nữ thần khẳng định đều sẽ tìm mọi cách mà làm Medusa mỹ mạo bại lộ cấp Poseidon. Hết thảy đều chỉ là thời gian vấn đề. Cho nên Ares cũng nhanh hơn bước chân, một bên chờ đợi Heracles mang theo Noto đuổi tới Athens, một bên thao tác Perseus, tranh thủ tại đây đoạn thời gian tận khả năng mà ở Athens thành bang nội nổi danh. Bởi vậy, hắn còn chuyên môn thay đổi một cái tiểu hào tới nhìn chằm chằm Poseidon. Mà hắn Perseus tiểu hào, tắc khua chiêng gõ mõ mà tham dự tới rồi Athens bên trong thành tổng hợp chiến đấu cạnh kỹ đại tái. Bên trong đi, ở báo danh thời điểm, Ares chỉ điền tên họ cùng chiến đấu binh khí, mà Athens thành cái này tái chế cũng thập phần đơn giản. Ở thi đấu khi, các tuyển thủ sẽ tùy cơ mà phân phối đến một người đồng đội, lâm thời mà tạo thành một cái đội ngũ, cùng mặt khác đội ngũ tiến hành 2-2 quyết đấu. Sau đó từ dự tuyển tái, vòng đào thải một đường đánh tới vòng bán kết. Nếu ở vòng bán kết chung mỗ chỉ hai người đội ngũ thắng được, như vậy cuối cùng trận chung kết chính là từ người thắng đội ngũ hai người tới một mình đấu. Lấy này quyết ra ai là Athens cạnh kỹ tái quyết đấu chi vương. Mà ở cạnh kỹ trong chiến đấu, võ đức nghèo nàn, Athens người sử dụng tự nhiên không phải đao thật kiếm thật, mà là Athens mọi người căn cứ Athena ban cho phương pháp chuyên môn làm được huấn luyện khí cụ. Tỉ như bao bố mộc kiếm, trường côn chờ, mũi tên cũng đều là bao vây lấy một tầng băng gạc, lấy làm giảm sốc. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, không biết có phải hay không Athens người phía trước bị Ares dưới trướng Sparta các chiến sĩ cấp kích thích tới rồi. Bọn họ đem phía trước Sparta người cấp kia phê tốt nhất vũ khí toàn bộ đều cấp luyện một lần nữa, làm thành người bình thường có thể sử dụng vũ khí. Nhưng là duy độc kia căn Sparta tối cao quy cách đồng thau trụ lại bị bảo lưu lại xuống dưới. tạo ở Athens thành cạnh kỹ xa trường cửa ra vào bên cạnh, một khi có người ở cạnh kỹ đại tái trung lấy được xuất sắc, như vậy hắn liền có thể lựa chọn khiêu chiến dơ lên này căn đồng thau cây cột, múa may một vòng, mà nếu có người thành công, như vậy người này sẽ trực tiếp lên ngôi vì Athens thành nữ thần đấu sĩ. Hơn nữa tiến vào Parthenon thần miếu, được đến nữ thần tự mình tiếp kiến cùng chúc phúc, Ares lần này chính là bôn cái này, nữ thần đấu sĩ tên tuổi đi, lại nói tiếp cái này tên tuổi, vẫn là hắn phía trước thuận miệng cùng Artemis nói chuyện phiếm. Sau đó làm Artemis lậu cấp Athena, ở Ares một cái khác tiểu hào nhìn chằm chằm lén lút Poseidon thời. Điểm, Athen bên trong thành tổng hợp chiến đấu cạnh kỹ đại tái cũng thực mau bắt đầu. Rốt cuộc chỉ là cổ đại thành bang thời kỳ. Athen bên trong thành không có như vậy đại quy mô gánh vác năng lực. Khán giả cũng không có lâu như vậy kiên nhẫn. Bởi vậy mặc dù là loại này thịnh hội, sở hữu thi đấu cũng đều là ở nửa ngày trong vòng liền tổ chức xong, ở trong trận chiến đấu này. Ares thao tác Perseus tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, khối này thân thể vốn dĩ chính là bán thần anh hùng quy cách. Hơn nữa là một cái chiến thần tới thao tác, ném đến này cạnh kỹ trên sân thi đấu. Căn bản chính là ngược cùi bắp, cho nên ở nửa ngày lúc sau, Perseus liền trở thành Athen thành tổng hợp chiến đấu cạnh kỹ đại tái xuất sắc giả. Nhân tiện còn ở một chúng người xem trước mặt, thành công mà dùng hết toàn lực dơ lên kia căn đồng thau trụ. Chơi hai vòng, thắng được toàn trường người xem hoan hô, Athen quốc vương lập tức mời đến Parthenon thần miếu tư tế. Yêu cầu hắn hướng chủ thần Athena thông chi việc này. Hơn nữa còn làm Perseus làm cho toàn trường người xem mặt. Phát biểu một đoạn thắng lợi cảm nghĩ, mà Ares cũng không có lãng phí lần này cơ hội. Hắn ở Athen quốc vương dẫn dắt hạ, đi vào đấu trường trung ương. Sau đó đối với sở hữu người xem, trung khí 10 phần mà cao giọng nói, các vị quan khán ta chiến đấu, cùng ta cùng nhau cùng hưởng thắng lợi vui sướng cùng vinh quang. Đắm chìm trong nữ thần vinh quang hạ Athen công dân nhóm nha. Ta chính là vĩ đại rớt cùng đạt nạp ách công chúa nhi tử. Kiron hiền giả cùng hé kết nữ thần đệ tử. Argos vương quốc người thừa kế Perseus, cùng với hắn báo thượng danh hào. Ở đây khán giả cũng bắt đầu hoan hô khởi tên của hắn. Perseus, Perseus, Perseus, Perseus giơ lên cánh tay. Toàn trường thanh âm tức đỉnh. Sau đó lại nghe hắn tiếp tục cất cao giọng nói. Ta sinh ra ở Sparta. Đó là một cái cường đại quốc gia. Bọn họ tín ngưỡng vào cường đại chiến thần Ares. Nhưng là ta cảm thấy, chiến thần Ares cố nhiên cường đại, lại dã man lại bạo ngược. Chỉ thích máu tươi cùng chiến tranh, không thích văn minh cùng trí tuệ. Đây là không được, cho nên ta nghe được nữ thần Athena về sau, liền ngàn dặm xa xôi mà đi vào nơi này, muốn tranh thủ vinh quang, ở nữ thần trước mặt xuất sắc, làm ta vinh quang trở thành nữ thần mũ miệng thượng một viên bé nhỏ không đáng kể đá quý. Các vị, Ares tuy hảo, nhưng xa không bằng Athena, nàng là hoàn mỹ nữ thần. Nàng so Aphrodite càng thêm mỹ lệ, so thiên hậu Hera càng thêm từ ái, so chiến thần Ares càng thêm thiện chiến, so Apollo càng thêm thông tuệ, so Artemis càng thêm mạnh mẽ. Ta Perseus tại nơi đây thề, nàng chính là ta cả đời tín ngưỡng. Cho dù là ta đã chết, bị đinh ở trong quan tài, ta cũng muốn dùng hủ bại dây thanh hô lên Athena. Tốt nhất, ở đây khán giả đại bộ phận đều là Athen thành công dân. Trong đó tự nhiên không thiếu Athena rất nhiều trung thực tín đồ. Mà ở nghe được Perseus này phiên ngôn luận về sau, bọn họ cũng sôi nổi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sau đó cùng nhau đi theo la lớn. Athena, tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.